Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà chỉ xích thiên nhai đặc biệt vô cùng tiêu hao linh khí. Dựa vào cảnh giới luyện khí tầng thứ 5 của Tô Thương thì một lần nhiều nhất cũng chỉ có thể thi tuyển được 50 lần. Vậy thì coi như là đã có thể di chuyển được 1000 mét. Lâu đinh, cái khoảng cách này mặc dù không xa, nhưng dùng để chạy trốn thì chắc chắn là đủ rồi. Advertisement, đương nhiên, nếu gặp phải đối thủ có thực lực tương đương, sẽ không khó như trước nữa. Chỉ cần sử dụng chỉ xích thiên nhai, thì thường có thể thắng ngay trong chốc lát rồi. Chỉ là đối với các cao thủ võ thuật có thực lực cách xa nhau quá, thì tác dụng của chỉ xích thiên nhai không nhiều lắm. Nói tóm lại, bây giờ xem như cũng là một thủ đoạn để bảo vệ tính mạng. Trong lòng Tô Thương cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Rất nhanh, trời đã sáng lên rồi. Ánh mặt trời ấm áp ở trên cao chiếu xuống. Tô Thương từ trên lầu 3 đi xuống. Đến phòng khách, đại thiếu gia, Quách Ý bước lên trước. Một mực cung kính chào hỏi. Tô Thương gật gật đầu. Sau đó nhìn lên người của Quách Ý, hài lòng nói. Không tệ, tông sư sơ kỳ, ở Giang Bắc này coi như là cũng được xếp lên hàng phía trước rồi. Cảm ơn đại thiếu gia đã đào tạo. Quách Ý khom lưng xuống. Cung kính nói, trên mặt viết đầy hai chữ kính nể. Lúc trước, anh ta tôn kính Tô Thương là bởi vì thân phận đại thiếu gia của Tô Thương. Sau đó, Quách Ý kính nể Tô Thương là bởi vì thực lực của Tô Thương. Từ đó suy đoán ra Tô Thương khả năng chính là Tô Huyền Thiên. Nhưng mà lúc đó sự tôn kính của Quách Ý đối với Tô Thương còn chưa mãnh liệt như vậy. Nhưng mà bây giờ đã khác. Quách Ý sợ đến ngây người. Trong lòng tôn thờ Tô Thương như thần linh. Vẻn vẹn chỉ tiện tay ném đi một luồng năng lượng, thì mình có thể tùy tiện hấp thu mà đạt được đến cảnh giới tông sư. Lại thủ đoạn này thật là kỳ diệu. Nếu nói ra thì không có ai dám tin. Quá sức kinh hãi mà. Lại thêm, Quách Ý luôn có một cảm giác giữa mình và đại thiếu gia dường như có một loại liên hệ nào đó. Mạng sống của mình, đại thiếu gia đều có thể tùy tiện lấy đi. Thậm chí, đại thiếu gia không cần phải động tay. Chỉ cần có một ý niệm thôi thì mình chết chắc không cần nghi ngờ. Bởi vậy, mới dẫn đến việc Quách Ý đối với Tô Thương đã tôn kính lại còn sợ hãi quyết định thề sống. Thề chết cũng phải trung thành với đại thiếu gia. Làm cho tốt đi, tôi thích những người thông minh. Chỉ cần cậu nghe lời của tôi đừng nói tông sư. Cách chương.